Yêu Long Cổ Đế, chương 2557, vạn năm chờ đợi, cuối cùng tới kết quả. Góc truyện audio.com, ta từng có, dạng này một cái đệ tử, hắn thoạt nhìn rất là bình phàm, không có đến cỡ nào anh tuấn, lại là tướng mạo thanh tú, khiến cho người khó mà quên. Tiến hành khảo hạch thời điểm, hắn dùng Thiên Sơn Các từ trước tới nay, cường đại nhất tư chất. Gia nhập Thiên Sơn Các ở trong, hắn từng ngay trước vô số người mặt, đối ta cái này lãnh ngạo các chủ, công khai thổ lộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này ngay thẳng. Ta biết, có lẽ là bởi vì ta tướng mạo, có lẽ là bởi vì thân phận của ta, đã từng thật nhiều người thích ta, có thể bởi vì tính cách của ta. Bọn hắn xưa nay không dám cùng ta nói thẳng, Thiên Sơn Các dị biến thời điểm, là hắn ra tay, giúp ta khống chế được cục diện, vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, là hắn ra tay, bảo vệ Thiên Sơn Các không bị hủy diệt, hắn là như vậy lóa mắt, như vậy rực rỡ, như vậy làm lòng người động, Thái Sơn sập trước mắt, hắn lại hào không biến sắc, Giang Hải bốc lên tại đỉnh, hắn lại bình thản đối mặt. Hắn phá vỡ hạ đẳng tinh vực bên trong, không biết bao nhiêu ghi chép, hắn dùng một cái tông môn, 5.000 vạn đệ tử lực lượng, mạnh mẽ đem truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm tam giáo chín phái 72 tông cho hạ gục. Hắn chí cao vô thượng, hắn vinh quang rực rỡ, hắn đứng im thời điểm, vô cùng dịu dàng, hắn lúc động thủ, lôi đình tàn nhẫn, hắn khai sáng một thời đại, cũng cứu vớt một phương thế giới. Vô số người dùng hắn làm vinh, vô số người tại nhìn thấy hắn thời điểm, không nhượng bộ lui binh, cung kính xưng tôn, ta không biết, vì sao mấy ngàn năm thời gian, hắn vẫn không có tiến vào trung đẳng tinh vực, dùng tốc độ tu luyện của hắn, rõ ràng có thể, thế nhưng, ta nguyện ý chờ, ta nguyện ý vì hắn, bỏ qua hết thảy đồ vật, tông môn, tu vi, này chút tại ta mà nói. Không kịp hắn một phần vạn, ta nếu có tiến vào trung đẳng tinh vực ngay đó, vậy nhất định không còn là lẻ loi một mình. Từ đó về sau, như lại có người hỏi thân phận của ta, ta nhất định sẽ nói, ta là thê tử của hắn, mà không phải, bằng hữu của hắn, càng không phải là, hắn các chủ, Tô Hàn, ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Hắn nhìn Nhậm Thanh Hoan trên mặt, cái kia chưa từng có nụ cười. Toàn bộ thân thể, đều tại đây có khắc chút cứng đờ. Hắn biết Nhậm Thanh Hoan đến cùng là vì sao? Không đi trung đẳng tinh vực, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Dùng Nhậm Thanh Hoan tính cách, thế mà sẽ một hơi đem này chút. Toàn bộ đều nôn lộ ra. Trước mặt Thiến Ảnh, cùng đã từng, tựa hồ có chút không giống. Có thể chẳng biết tại sao. Cái kia ướt át hai con người bên trong, có hai bóng người đè lên nhau. Cuối cùng, lại là hóa thành giờ phút này, ngồi tại chính mình người đối diện, ta đang chờ ngươi, Nhậm Thanh Hoan hít một hơi thật sâu, nụ cười lại là nồng nặc rất nhiều. Tô Hàn, ta đang chờ ngươi, vẫn luôn đang chờ ngươi, ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi ta, lúc nào, mới là thời điểm sao, ta hiện tại, là có thể nói cho ngươi, chờ ngươi tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm. Mới là ta, bước vào trung đẳng tinh vực thời điểm, người như vẫn luôn ở chỗ này hạ đẳng tinh vực bên trong. Ta đây Nhậm Thanh Hoan, chính là cùng ngươi, một đời một thế, thì thế nào? Tô Hàn thân thể rung mạnh, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Hết thảy lời nói, đều tại đây khác, biến có chút tái nhợt vô lực, cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Tại lúc này, lại là ở vào kịch liệt run rẩy ở trong. Cho đến một đoạn thời khác, cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem Nhậm Thanh Hoan, ôm vào trong ngực, mà Nhậm Thanh Hoan, cũng là không còn có như trước đó như vậy cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hàn, có hai hàng nước mắt, theo mỹ lệ trong đôi mắt, dần dần trượt xuống. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ Thiên Sơn Các rời đi, hắn cuối cùng đạt được ước muốn, tại Nhậm Thanh Hoan khuê phòng bên trong. Qua một đêm, nhưng mà, khiến cho hắn như muốn trào máu là, thật chỉ có chính hắn, tại trong khuê phòng, qua một đêm, mặc dù không có chân chính đạt được, nhưng lần này đi vào Thiên Sơn Các, đã đủ rồi. Thậm chí, Tô Hàn đều cảm thấy, cho dù là nam tử trẻ tuổi kia, lại chửi mình 300 cái hiệp, cũng đáng, đây là hắn trùng sinh đến nay, hưng phấn nhất sự tình một trong, cho dù là tu vi tăng lên tới thất phẩm thiên đế cảnh, đều không đủ dùng cái này khác, một phần vạn xúc động, ha ha ha ha ha, tinh không bên trong, có cười to một tiếng, chậm rãi quanh quẩn, người kia là kẻ ngu à, chuyện gì, khiến cho hắn như thế hưng phấn, hẳn là chẳng qua là một cái tu sĩ cấp thấp, như tu vi đầy đủ, chắc chắn có được không có chút rung động nào tâm cảnh, cũng không đến mức như vậy mất mặt, không ít lui tới tại tinh không người. Đều là hướng nam tử mặc áo trắng kia nhìn lại, mà làm thân ảnh của bọn hắn, cùng nam tử mặc áo trắng này gặp thoáng qua thời điểm. Tất cả mọi người động tác, đều là ngừng lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái kia vốn là làm tiền bối một dạng biểu lộ, đều ngưng kết trên mặt, bá mỗi người, đều là bàn tay bốc lên, lấy ra một bức tranh chân dung. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện, này trên bức họa người, cùng lúc trước bài thi nam tử, giống như đúc, cái đó là, tôn thượng, hôm qua cùng hôm nay, tựa hồ cũng là Tô Hàn ngày may mắn, làm cước bộ của hắn, bước vào thiên ức lục địa một khắc này, có một đạo đợi vạn năm lâu thanh âm, bỗng nhiên truyền vào trong tai, nữ hoa kia, đã luân hồi chuyển thế thành công, hắn nơi ở, hạ đẳng tinh vực. Cổng Nguyệt Tinh, Kim Thiên Đế Quốc, Tối Hoàng Trấn, Đường Gia, thanh âm dần dần tiêu tán, mà Tô Hàn thân ảnh, lại là vẫn luôn kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đa tạ tiền bối tri ân, Tô Mỗ làm vĩnh viễn ghi khắc, người tập hợp cái kia chí tôn vương miện 7 viên bảo châu. Cái này vốn nên liền là thuộc về ngươi ban thưởng, thanh âm kia dừng lại một lát. Lại nói, nhớ kỹ, chí tôn bảo châu cũng không phải vật phàm, cắt không thể mù quáng sử dụng, nó có thể mang cho ngươi tới hủy diệt hết thảy lực lượng. Cũng có thể cho ngươi mang đến, ngươi vô phương chống lại mối nguy. Tô Mỗ, ghi nhớ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vị kia một mực vờn quanh tại xám trắng hào quang ở trong lão giả. Cũng không có xuất hiện nữa, ngay cả âm thanh, cũng dần dần biến mất. Cổng Nguyệt Tinh, Kim Thiên Đế Quốc, Tối Hoàng Trấn, Đường Gia, Tô Hàn nỉ non vài tiếng, lập tức trở về đến Phượng Hoàng Tông. Hắn tìm tới Phượng Hoàng Tông mấy cái cao tầng, phân phó nói, lập tức cho ta điều tra một chút, Cổng Nguyệt Tinh ở nơi nào, này hạ đẳng tinh vực bên trong, lại có bao nhiêu cái Cổng Nguyệt Tinh, gặp hắn này lấy bộ dáng gấp gáp, không khỏi có người hỏi, Tông Chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Có cần hay không vận dụng Phượng Hoàng Tông lực lượng? Không cần, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhất định phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể bại lộ Phượng Hoàng Tông. Càng không thể bại lộ bản tông thân phận. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới. Đi điều tra là có thể. Thuộc hạ tuân mệnh, mấy cái kia cao tầng lúc này gật đầu. Chợt chậm rãi thối lui. Mà cho đến bọn hắn đi. Tô Hàn mới phản ứng được. Mấy cái này cao tầng. Chính mình thế mà liền một cái tên cũng không biết, ai, trong đầu, Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu, Thẩm Ly, cùng với Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người khuôn mặt, hiện lên ra tới, còn có mấy tên tiểu tử kia mà Tô Thanh, Tô Giao, Đỗ Tịch, không biết thời khắc này các ngươi, qua có khỏe không, cách chương.